một đám ma phân khủng bố, hắc ám, không bút nào tả xiết, từ từ bay ra khỏi hang động. Một cỗ uy áp bàng bạc như biển cả, mạnh mẽ lan tỏa điên cuồng bành phái trong khoảng trời đất đó. Đó là một cỗ sức mạnh có thể làm cho tất cả mọi người rét run. Rất nhiều tăng Phật tu vi yếu một chút đều nhanh chóng không chịu nổi mà chết. Thần Nam tuy đứng cách xa hơn 10 dặm, nhưng trong lòng cũng vô cùng kinh hãi. Thiên ma trong ma vân lạnh lùng quát, lũ tặc trọc, lão lừa trọc thành thiện đang ở đâu? Một hòa thượng trẻ nóng tính run rẩy quát, to gan, cổ Phật há là để cho ma vương nhà ngươi báng bổ hay sao? Đối diện thiên ma, dù y có dũng cảm, cố tâm bảo vệ thành thiện cổ Phật, nhưng dưới uy thiên ma vẫn không khỏi run lên. Một tiếng hừ lạnh, một đạo hắc quang chợt lóe lên, hòa thượng trẻ tuổi kia trong nháy mắt nổ tung, xương thịt vương vãi khắp nơi. Không nhìn rõ hình dáng của thiên ma trong ma vân, chỉ có thể nghe thấy giọng nói lạnh lẽo. Lão thành thiện giặc trọc cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Một tên đầu trọc nhỏ bé lại dám của trách ta sao? Ta muốn cho các người biết, cho dù tại Phật tổ thì thiên ma ta cũng là nhất. Lúc này các Phật tổ chìm trong ảm đạm, thiên ma uy chấn tam giới, từ Phật tổ phá ấn mà ra, hơn nữa vừa thoát ra đã muốn tìm thành thiện cổ Phật, như vậy là có ý gì? Đương nhiên thiên ma bị phong ấn vì thanh thiện có liên quan rất lớn, hôm nay xuất thế tất nhiên muốn trả thù Phật giáo. Thanh thiên này đã viên tịch từ lâu, Phật tổ chưa kịp quay lại, đệ nhất Phật tử trọng thương, có ai có thể ngăn cản được thiên ma uy danh lừng lẫy này đây? Một lão tăng gạt mọi người tiến lên nói, thiên ma, người muốn làm gì? Bằng vào lũ trọc các ngươi không xứng để ta ra tay. Thiên ma lạnh lùng cười, thanh thiện ở đâu? Chỉ có hắn là xứng đáng để ta xuất thủ thôi. Trong lúc đó toàn bộ ma phần gần thiên ma tản đi, lộ rõ hình dáng của y. Tất cả tăng Phật chấn động, trong ma phần nào có một thân thể hoàn chỉnh, chỉ là nửa thân thể mà thôi. Thân hình bị cắt ngang từ bụng, không còn phần thân trên, chỉ có một đôi chân chắc chắn là phần hồng mà thôi. Thế mà lại có ý thức, lại có thể tự suy nghĩ. Hiển nhiên thiên ma dùng tinh thần ba động truyền vào trong lòng mọi người, nhưng khiến cho người ta cảm giác y thật sự đang phát âm. Thần Nam tỉnh ngộ, hắn biết đầu thiên ma hiện ở chỗ đỗ giả chuyển giới. Tay trái của thiên ma vừa mới đi khai không lâu, không có khả năng trở thành thiên ma thần thần đầy đủ nhanh như vậy. Mọi chuyện trước mặt làm cho hắn nhất thời sáng tỏ. Ta sinh ra có tấm thần bất tử, trời cũng khó diệt, đất cũng không thể chôn. Vết thương của ta với thành thiện tặc ngốc không có quan hệ gì cả. Bất quá ta thức tỉnh chỉ ở địa bàn của hắn, muốn cùng hắn giao hữu một phen. Vết thương trên ngực đệ nhất Phật tử đã khép miệng, y tiến lên phía trước lạnh lùng mà nói. Thành thiện tổ sư đã sớm tạo hóa rồi. Thiên ma quát lớn, nói láo, ta rõ ràng cảm nhận được nơi này có khí tức của lão ta. Nửa thân người chợt nhoáng lên, liền xuất hiện trước người Hoài Nhân. Hai chân lưu lại vài đạo tàn ảnh trên không trung, làm cho Hoài Nhân phải không ngừng né tránh, đồng thời nhanh chóng thôi động Phật tự chống cự lại cái thần tàn của thiên ma. Đồng thời Hoài Nhân thét lớn, mau kết thập thiên phục ma trận. Hắn bất quá chỉ là tàn thân của thiên ma mà thôi, chỉ là một đũ tàn hồn của thiên ma. Ta vừa đấu với hắn ở trong hang động phía dưới, hắn cũng không có gì quá đáng sợ như tưởng tượng. Chỉ cần đợi Phật tổ quay lại, hắn khó mà ra ngoài được. Trong 10 đại Phật tử, chỉ có Hoài Nhân tu luyện trong Phật tổ, những người còn lại đều tu luyện trong các động phủ của mình. Bởi vậy, thập thiên phục ma trận bây giờ chỉ có thể do tam đại đệ tử thi triển. Hoài Nhân cùng tàn thân của thiên ma nhanh chóng giao chiến dữ dội, thập thiên phục ma trận bao vây bọn họ vào giữa. Đệ nhất Phật tử lúc này cũng thầm kêu khổ, y cặn bản vô thoát khỏi thiên ma. Ma khí điền cuồng lan tỏa, thiên ma cười lạnh mà nói, cho dù chỉ là tàn thân, cho dù chỉ là tàn hồn cũng đủ để thu thập các người rồi. Thiên ma bát bộ, mỗi đòn đều tê liệt hư không, chỉ một lúc sau Hoài Nhân đã không thể chống đỡ được thêm. Thảo thiên ma khí không ngừng bà động, khiến cho những ngọn núi trong Phật tổ không ngừng rung động. Phụt một tiếng, một luồng ma khí ngừng hóa thành một thanh kiếm thật chất hóa, hùng hạn đánh bay Hoài Nhân, một miếng xá lợi nhỏ bằng nắm tay lơ lửng trước tàn thân của thiên ma. Y cười lạnh mà nói, thành thiện giặc trọc thật sự đã tọa hóa rồi sao, thật là chán quá đi. Lúc này đệ nhất Phật tử miệng trào máu tươi, bị chém gần như thành hai nửa, thét lên.

nội dung bên trong căn bản không liền mạch, tựa hồ như có người xóa đi một phần. Đạm Đài Tuyển, ngươi là người đầu tiên xem xong, tại sao không nói cho chúng ta biết đây là một bộ phế thư, muốn đem chúng ta ra làm trò cười sao? Phật Tổ cũng niệm một tiếng Phật hiệu mà nói, Đạm Đài Tiên Tử, đây là ý gì? Đạm Đài Tuyển lúc này cũng không có chút dáng vẻ Nhất Vương Chí Tôn, nàng ta nhẹ nhàng cười, dùng nhàn tuyệt mỹ phá chút bí ẩn. Phật Tổ ư, cái này không thể trách ta được. Nếu như ta đem điều đó mà nói ra, các người sẽ không tin, khẳng định còn cho rằng ta muốn độc chiếm quyển kỳ thư này. Tuyệt Tình Đạo Tổ hư lạnh một tiếng, ném quyển tàn sách trong tay đi. Đạm Đài Tuyển lại cười mà nói, Tuyệt Tình Lão Ma Vương, ngươi bây giờ vứt bỏ kỳ thư, tương lai đừng có hối hận, nó không chừng chẳng lâu nữa, phần còn lại của quyển sách cũng sẽ xuất hiện trên thiên giới này. Tuyệt Tình Đạo Tổ vẻ mặt lạnh như băng cười lạnh mà nói, tiểu bối nhà ngươi suốt ngày mưu kế đa đoan, cùng ngươi đấu 10000 năm, mỗi lần ngươi đều kỳ mưu bách xuất, lần này không phải cũng do ngươi bày ra trò đó chứ? Đạm Đài Tuyển nhẹ nhàng cười mà nói, hôm nay bản thân của ta cảm thấy vô cùng mất mát, Vô Tình muội muội cuối cùng đã chết đi, ta muốn biết rốt cuộc là người nào bày kế dẫn động thần vương bốn phương, ta dám chắc còn có vài thần vương đang ẩn tàng quanh đây. Phật Tổ niệm một tiếng Phật hiệu mà nói, lão nạp xin lui trước một bước, hôm nay thiên ma tàn khu xuất thế đang náo loạn sự yên tĩnh của Phật Tổ, bần tăng phải đi phục mà đã. Hỗn Thiền Đạo Tổ cười lạnh mà nói, đã sớm nghe nói bên dưới Phật Tổ có phong ấn thiên ma tàn khu, không ngờ là sự thật. Thật là hy vọng thiên ma có ngày y có thể trọng thổ thiên ma thân, ta muốn xem trong thời kỳ toàn thịnh y rốt cuộc có được đại thần thông gì. Giặc trọc nhà ngươi là tối hư ngụy, bỏ đi an nguy của Phật Tổ mà đi tranh giành thái thượng vòng tình lục, thật hy vọng thiên ma tàn khu diệt cái Phật Tổ của nhà ngươi. Đúng lúc này Phật Tổ biến sắc, hóa thành một đạo cầu vồng, chớp mắt đã biến mất cuối trần trời. Cùng lúc đó, Tuyệt Tình Đạo Tổ sắc mặt lạnh như băng, xuất hiện một tia tiếu ý, nhưng thanh âm vẫn lạnh như băng mà nói, không ngờ một bộ phận tàn khuyết của thái thượng vòng tình lục lại xuất hiện tại Phật Tổ, thật là náo nhiệt. Hỗn Thiền Đạo Tổ lúc bấy giờ cũng tiếp được thần niệm của đệ tử truyền tin, lão cười lớn mà nói, chúng ta cũng tới Phật Tổ đi. Hai đại tà đạo ma vương như sao băng, chớp mắt đã biến mất. Rất là thú vị, ta muốn xem rốt cục là kẻ nào giở trò. Đạm Đài Tiên Tử nhẹ nhàng cười, rồi sau đó quay lại nói với Vương Chí, người lập tức về phái bế quan đi. Cuối cùng, nàng cùng Đông Hải Thần Vương Lý Đạo Chân cũng hóa thành hai đạo cầu vồng biến mất cuối trần trời. Mấy vạn tù giả đang xem cuộc chiến ồn ào, đại sự kiện của thiên giới lần này thực sự vô cùng náo nhiệt. Thiên ma tản khu xuất thế lại trùng hợp đến thế, đủ để chấn kinh thiên giới. Lúc này y đang đại náo Phật Tổ, thái thượng phòng tình lục lại dẫn dụ vài vị thần vương tới. Lần này sợ rằng thực sự đại chiến đến mức thiên bằng địa liệt, thiên giới đại loạn. Rõ ràng có thể thu thập hoàn chỉnh kỳ thư thì những thần vương còn đang giấu mặt kia không chừng cũng sẽ ra tay. Tuy nhiên mọi người đều thấy mọi chuyện có chút không ổn, tựa hồ có người đang bày mưu đối phó Phật giáo, nhưng vì thiên giới đệ nhất kỳ thư, mọi người cam tâm tình nguyện tiến về phía trước. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.